kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, Lưu Ly Huyết Ngọn Đèn chân chính vị trí. Tám thước đại nhân, cái này là tốt nhất nửa người hung thú cấp hung châu ngang lưng thịt than. Năm phần quen thuộc, đây là khóc đại nhân ngày hôm qua ngắt lấy trở về. Đây là đại hung cấp quỷ, vật tâm can thịt, ta dùng đặc chế thủ pháp tiến hành nấu nướng. Tô đại nhiên đang ở cho tám thước giới thiệu hôm nay. Cơm trưa, quỷ vật tài liệu, loài người nấu nướng thủ pháp, tuyệt đối là thế gian âm phủ điều kiện tốt nhất cực phẩm. Liền tên hề quán trưởng đều muốn ăn đại động, bọn họ bình thường hoặc là ăn sống, hoặc là trực tiếp dùng quỷ vực thôn phệ, bởi vì loại này mỹ thực phương pháp làm, thật sự là quá khó khăn. Mấu chốt nhất là đồ gia vị, kinh dị trò chơi thế giới đồ gia vị, có thể so với lam tinh hoàng kim, còn rau dưa, vậy thì càng chân quý, xem như là tuyệt phẩm. Sở dĩ, mỹ vị trong đồ ăn có một mảnh nho nhỏ rau xà lách lá cây, làm cho tám thước cùng tên hề quán trưởng mục trừng khẩu ngốc. Rau dưa, đây là thật rau dưa. Thành tựu tiểu hung thần tên hề quán trưởng đều kinh hô lên. Quán trưởng, tám thước đại nhân, các ngươi nhanh lên một chút ăn. Cái này vài miếng rau dưa, là ở khóc đại nhân quỷ vực bên trong bồi dưỡng ra được. Các ngươi cũng biết, khóc đại nhân quỷ vực cất chứa một điểm ánh nắng, có thể miễn cưỡng bồi dưỡng một chút xíu rau dưa. Nếu như lại không ăn, bọn họ sẽ hư thối. Tô đại nhiên vội vàng nói, ngữ khí rất gấp, rau dưa là hắn cuối cùng cộng vào. Đó là ở khóc quỷ vực bên trong dựa vào nó cất giữ ánh nắng bồi dưỡng ra được. Một ngày lấy ra, cùng kinh dị trò chơi thế giới khí tức quỷ dị tiếp xúc. 10 giây đồng hồ bên trong sẽ hư thối không 20 thành một bãi ác thủy. Nghe được Tô đại nhiên lời nói, tên hề quán trưởng, tám thước, vội vàng lang thôn hổ yết nuốt vào. Khóc lộ ra kiêu ngạo dáng dấp, phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Chỉ có chính mình cất chứa như vậy một tia ánh nắng. Thật sự là quá kiêu ngạo. Cẩn thận tỉ mỉ rau xà lách mùi vị. Tên hề quán trưởng cùng tám thước, lộ ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Nói ra ai dám tin tưởng. Bọn họ cư nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới ăn vào chân chính rau xà lách. Loại này thanh thúy, sướng miệng, dẫn theo một chút xíu sắc, còn dẫn theo một chút xíu khổ rau xà lách. Kém chút làm cho tên hề quán trưởng đều khóc. Đó là thiên đường mùi vị. Đó là một cái đã bị mình quên hơn 100 năm mùi vị. Bây giờ, lại lần nữa nếm một lần. Không dám quên, không thể tin được. Tám thước, người vị này nhân viên thật là không đơn giản. Có kinh thế đại tài a, bất kể là tiếc tâm hồn người rau xà lách xuất hiện, vẫn là mỹ vị thế gian thực phẩm xuất hiện, đều nhường tên hề quán trưởng đối với Tô đại nhiên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tám thước đều có chút ít kiêu ngạo. Tô đại nhiên cá nhân lý lịch sơ lược chung, hội quá nhiều thứ, cái gì khâu lại chỉnh dung, tu bổ phục hồi như cũ, nghệ thuật thiết kế chờ, các loại, toàn bộ đều biết, bây giờ liền đào tạo rau cải khủng bố năng lực đều có. Thực sự là nhặt được bảo. Tô Thiêu đúng không? Về sau ngươi liền đi theo ta. Tên hề cũng xuất hiện đoạt quỷ tâm tư. Cái này khiến tám thước cùng khóc đều đứng lên. Quán trưởng, Tô Thiêu là công nhân viên của ta. Tên hề quán trưởng trên người tản ra kinh khủng sát khí cùng bất tường. Nhưng khi nhìn tám thước cùng khóc càng phát ra vẻ mặt nghiêm túc. Tên hề quán trưởng phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó tự mình ngồi xuống. Tọa hạ, ta chỉ đùa một chút. Hắn xem Tô đại nhiên ánh mắt không giống nhau, liền cùng xem vị ngon nhất bánh kem một dạng. Tô đại nhiên đồng tử cũng hơi co rút lại. Cái này cổ bất tường cảm giác bao phủ chính mình trong lòng. Mình bị tên hề quán trưởng để mắt tới rồi. Nếu không phải tám thước cùng khóc ở chỗ này đối kháng tên hề quán trưởng, phiền toái của mình có thể sẽ rất lớn. Người này suy nghĩ gì? Tô đại nhiên hoàn toàn nhìn không thấu. Quả nhiên, người không thể quá ưu tú. Quá người ưu tú, dung dịch thiên gãy. Nghe nói, ác mộng quỷ ốc chỉ thị phí mặc tới đại đô thị viện bảo tàng dò xét lưu ly huyết ngọn đèn. Tên hề, quán trưởng thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện, trực tiếp hỏi nổi lên phí mặc cướp đoạt sự kiện, khóc cho Tô Đại Nhiên một ánh mắt, làm cho Tô Đại Nhiên đứng sau lưng nó. Tên hề quán trưởng phi thường khủng bố, lúc này xem ở tám thước cùng khóc mặt mũi không nhúc nhích Tô Đại Nhiên. Không có nghĩa là sau đó bất động Tô Đại Nhiên, là tám thước phía bên phải đi một bước nhỏ, thân thể khổng lồ đem Tô Đại Nhiên ngăn trở. Nếu thật là ác mộng quỷ ốc chỉ thị, coi như phó quán trưởng trở về, chúng ta cũng không thể trêu vào chỗ đó. Tên hề quán trưởng lời nói, lượng tin tức rất lớn, đại đô thị viện bảo tàng không thể trêu vào ác mộng quỷ ốc. Ác mộng quỷ ốc rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Tô Đại Nhiên lưng bắt đầu lạnh cả người, di chuyển thượng thiên lộ ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Ta nhớ được thật lâu phía trước, văn hóa lịch sử loại khu triển lãm lưu ly huyết ngọn đèn tiêu thất, cuối cùng bị Ilian ở hắc xác thâm uyên tìm được rồi. Các ngươi biết cái kia lưu ly huyết ngọn đèn là như thế nào biến mất sao? Tên hề quán trưởng hỏi. Tám thước cùng khóc lắc đầu, bọn họ chỉ nhớ rõ đại tai biến trước, văn hóa lịch sử khu triển lãm lưu ly huyết ngọn đèn liền tiêu thất. Chỗ đó, ở đại tai biến trước thì có quỷ. Những lời này, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Quả nhiên cùng chính mình phía trước đoán giống nhau. Kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trước, ngoại trừ từ huyết sắc thành thị tới cổ lão quỷ bên ngoài, còn có kinh dị trò chơi thế giới bản thổ quỷ. Những quỷ này, đại tai biến còn chưa lúc bộc phát liền tồn tại. Chỗ đó, ở đại tai biến trước, liền tồn tại tiểu hung thần, người nam nhân kia, cùng lắm liệt liệt đi tới tới, cầm đi văn hóa lịch sử khu triển lãm lưu ly huyết ngọn đèn. Phát hiện là giả phía sau, thuận tay ném xuống, lại lớn không phải liệt liệt tới. Lần thứ hai, hắn cầm đi chân chính lưu ly huyết ngọn đèn. Sở dĩ các ngươi nói ác mộng quỷ ốc chỉ huy phí mặc tìm đến lưu ly huyết ngọn đèn thuyết pháp không thành lập, Tô Đại Nhiên đồng tử lần nữa co rút lại. Kẽ hở, lớn vô cùng kẽ hở. Đại tai biến trước, ác mộng quỷ ốc tới đại đô thị viện bảo tàng hai lần. Lần đầu tiên cầm đi giả lưu ly huyết ngọn đèn, lần thứ hai cầm đi thực sự lưu ly huyết ngọn đèn. Chuyện này, quán trưởng biết, tám thước cùng khóc nhưng không biết. Sở dĩ, mình và phí mặc cộng lại lời nói dối, hoàn toàn không thành lập. Nói cách khác, chân chính lưu ly huyết ngọn đèn vẫn luôn ở ác mộng quỷ ốc. Cái kia thi sông chỗ sâu nhất cô la thế giới là tình huống gì? Hắn nếu không phải lưu ly huyết ngọn đèn chịu tải hỏa chủng, vậy nhất định cùng cái kia mấy cổ thi có quan hệ. Thâm lam thế giới kiến tạo có hoa nghĩ học tham dự, hắn hẳn là biết được chút gì. Nhưng vấn đề là, Tô Đại Nhiên không cách nào liên lạc với hoa nghĩ học. Lúc đó nên nghe nhiều hoa nghĩ học mấy cái cố sự. Hắn lúc còn sống trải qua thật sự là quá truyền kỳ. Tô Đại Nhiên hơi có chút hối hận. Quán trưởng, vậy ý của ngươi là, phí mặc là còn lại quỷ chỉ thị, dựa vào nó một cái quỷ, tuyệt không dám trêu chọc đại đô thị viện bảo tàng. Tên hề quán trưởng gật đầu nói ra. Ta nghe nói, lão thành khu xuất hiện một cái phi thường có ý tứ đường phố, gọi thượng thiên đường, không bằng chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Thượng thiên lộ, tám thước cùng khóc liếc nhau một cái. Cái chỗ này chính mình nghe qua, là hắc sắc thành thị tân tấn hung địa. Lúc đó ở khủng bố đất hoang chiến đấu một người trong đó thế lực, chính là thượng thiên lộ. Tô Đại Nhiên càng là hô hấp ngưng kết. Quán trưởng muốn đi thượng thiên lộ, hắn liền không sợ đắc tội ác mộng quỷ ốc. Ác mộng quỷ ốc là phi thường không chào đón khu khác quỷ vật tiến nhập lão thành khu. Thế nhưng bất kể nói thế nào, tên hề quán trưởng đã đối lên thiên lộ có lòng nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.